Chương 69, mục tiêu cựu thị nhai. Tìm kiếm rệ rổ di sản. Ta tới đây là vì điều tra một chút cùng rệ rổ có liên quan sự tình, nói đúng ra là cùng lấy trước kia cái thật rệ rổ có liên quan sự tình. Nạ dù tổ mí mắt vẩy một cái, đã có thể đoán được nguyên nhân, vì để cho thân thể của ngươi trở về hình dáng ban đầu đối với rèn gà đi tới nói, lớn nhất cựu nhân rệ rổ như là đã chết đi. Như vậy hắn nhân sinh bây giờ mục tiêu lớn nhất chính là để cho mình biến thành chị mẹ dạ thân thể khôi phục thành bộ dáng lúc trước, điểm này đối với rèn gạ đi tới nói là cao hơn hết thảy. Trước đó cùng nạ rủ tô bọn hắn phân biệt đằng sau, rèn gạ đi ở thế giới khắp nơi hành tẩu, chính là vì tìm kiếm rễ rổ trước kia lưu lại đồ vật, nếu thân thể của hắn là bị rễ rổ biến thành cái dạng này. Nói không chừng tại rễ rổ vật lưu lại ở trong có thể tìm được để hắn biến thành một người bình thường loại phương pháp. Rèn gạ đi sắc mặt tối đen, ẩn ẩn chừng nạ rủ tổ một chút, ý kia là ngươi biết là được rồi, không cần phải nói đi ra. Bất quá nạ rủ tổ đối với nam nhân ánh mắt luôn luôn không cảm giác, sắc mặt không mang theo bất luận cái gì ấy nấy, dùng ánh mắt ra hiệu rèn gạ đi nói tiếp. Rèn gạ đi ai thán thở ra một hơi, cảm thán mình rốt cuộc là làm cái gì nghiệt ta trước đây thật lâu rễ rổ đã từng chính miệng đã nói với ta, hắn đã từng bỏ ra thời gian rất nhiều năm. Tìm được rất nhiều chân quý chú ngữ cùng ma pháp công cụ, hắn đem những này đồ vật phong ấn tại hắn cái nào đó trong phòng thí nghiệm, bất quá những vật này giống như cũng không thể chữa cho tốt rễ rổ con mắt, cho nên đều bị xuống dưới, bên trong hẳn là có rất nhiều cường đại chú ngữ còn có chân quý ma pháp đạo cụ. Nghe được chân quý cái này từ mấu chốt, đơn giản tựa như là phát động lì nạ trên người cái nào đó chốt mở đồng dạng, lì nạ trong nháy mắt cũng không lo được mình vừa rồi một cô không nói được bực bội. Hai mắt lập tức lóe sáng lấy vô số tiểu tinh tinh. Nếu như nói rễ rổ thật sự có đem những vật kia xuống tới, vậy nhất định rất đáng tiền mới đúng. Ở nơi nào những cái kia bảo vật bây giờ ở nơi nào rèn gạ đi một mặt chịu không được lì nạ cao y chù nở dê loa y kêu biểu lộ. Ngay ở chỗ này, ma pháp đô thị xạ rời gạ. Ngay ở chỗ này a không sai. Rèn gạ đi nhẹ gật đầu, còn tốt lô thai của hắn công năng đủ cường đại. Mới không có bị lì nạ sư hống công trực tiếp cho chấn thành kẻ điếc. Đây là ta căn cứ trước kia thu thập được trong tư liệu để phán đoán, mà lại ta cũng có thể xác định, dễ dồ chỗ phong cấm phòng thí nghiệm kia, ngay tại xạ rời gạ cửu thị nhai bên trong. Cũ cửu thị nhai như vậy nói cách khác là trong đó si phổ, ngươi biết không ngừng, cửu thị nhai kỳ thật trước kia cũng là xạ rời gạ một bộ phận, bất quá bởi vì tại 120 năm trước bạch ngân ma thú dạ nạ pha đột nhiên xuất hiện. Cơ hồ hủy tiêu diệt toàn bộ xạ rời gạ, mặc dù đằng sau bị quang chi kiếm sĩ cùng lòng chi vu nữ đánh bại dạ nạ phạ, xạ rời gạ QNZ bởi vậy có thể, bất quá cái chỗ kia đã là hoàn toàn vứt bỏ, chỉ cần từ nơi này một mực hướng bắc đi, đến thần thánh cây phúc kéo nấm một mặt, khác liền có thể thấy được. Vậy liền lên đường đi, nếu rễ rổ di sản bên trong có rất nhiều ma pháp cường đại, nói không chừng có thể tìm tơ y hủy diệt cái kia giả rễ rổ biện pháp, coi như không thể. Trong đó cũng có thể tìm tơ y cái kia giả dễ dồ nhược điểm. Sifo, người đến mang đường. Ta đã biết. Hồng Pháp Sư dễ dồ di sản, loại đồ vật này một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ là đủ để gây nên toàn bộ thế giới ma pháp tranh đoạt bảo vật quý giá. Dù sao dễ dồ là ngũ hiền giả một trong, hắn đã sinh tồn mấy trăm năm, cái này trăm năm ở giữa chứa đựng xuống chân bảo, tuyệt đối lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, tại rễ rổ đại trạch phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, mặc dù lúc trước trong chiến đấu, nơi này hợp thành ma thú chỉ mẹ dạ bị nạ rủ tổ cộng sát hôi cốt tiêu diệt không ít, nhưng là tại cái này phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, hay là có rất nhiều đến nay còn không có thức tỉnh chỉ mẹ dạ. Những này chỉ mẹ dạ tất cả đều tại những cái kia đặc thù ma pháp trang bị bên trong, ngâm tại đặc biệt màu tím nước thuốc phép thuật bên trong, tử sắc quang mang tại cái này âm u phòng thí nghiệm dưới đất bên trong không ngừng quanh quẩn. Lòng lánh vô tận quỷ dị. A Lịt đại nhân, bọn hắn đã xuất phát tiến về cửu thị nhai nơi đó. Ta đã biết. Ngư nhân báo cáo thanh âm để A Lịt ánh mắt từ trước mặt những chỉ mệ dạ kia trên thân rời đi chỗ khác, sau đó đi tới một bên, kéo động bên cạnh một cái chốt mở. Chỉ bằng bọn hắn, mơ tưởng cùng ta tranh đoạt dễ dỗ pháp sư di sản. Dễ dỗ pháp sư di sản nhất định là thuộc về ta A Lịt bởi vì nguyên nhân nào đó, bản thân đã biến thành cố chấp. Đối với rễ rổ sự tình nàng liền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường lui cùng chỗ thương lượng, vì ngăn cản nạ rủ tổ bọn hắn đạt được rễ rổ di sản, Ả Lịt đem nơi này chỉ mệ dạ cơ hồ toàn bộ thả ra ngoài, bồi dưỡng trang bị bên trong màu tím ma dược chậm rãi giảm bớt, từng cái xấu xí khó coi chỉ mệ dạ dáng vẻ chậm rãi hiện hiện. Ra! Mà lại Ả Lịt quay đầu, nhìn thấy cái kia làm vị trí ngụy dệ dồ, lúc này ngụy dệ dồ ngồi tại một trương bộ dáng phi thường khó coi trên ghế, trên thân bao trùm lấy một chút kỳ quái ma pháp đạo cụ, những cái kia đạo cụ chậm rãi lóe ra màu vàng cùng hào quang màu xanh lục. Ngụy Dệ Dỗ lực lượng mặc dù mạnh, nhưng là đến cùng không phải chân chính Hồng Pháp Sư Dệ Dỗ, lực lượng của hắn còn chưa đủ hoàn mỹ, giống như là Long Phá Trảm cùng Ma Long Liệt Hỏa bảo dạng như vậy ma pháp còn không có cái gì, nhưng là bởi vì trên thân bị nạ rủ tổ bọn hắn tam trọng lưỡi đao chặt thương, đằng sau dùng sử dụng đối với thân thể gánh vác quá lớn thần diệt trảm, bởi vậy hắn hiện tại muốn ở chỗ này tiến hành chữa trị, đây cũng là Ngụy Dệ Dỗ trước đó không có cách nào đuổi bắt nạ rủ tổ lý do của bọn hắn. Đương nhiên nơi này trang bị còn có một cái tác dụng chính là cho Ngụy Dệ Dỗ bổ sung năng lượng, bởi vì là phục chế người quan hệ, cho nên Ngụy Dệ Dỗ không có cách nào mình khôi phục ma lực của mình. Tại ma lực tiêu hao đằng sau, muốn ở chỗ này tiến hành bổ sung, đây cũng là cái này phục chế người còn chưa đủ hoàn mỹ địa phương. A Lịt nhìn xem ngồi ở chỗ đó, ánh mắt yên tĩnh đạm mạc Ngụy Dệ Dỗ. Sắc mặt lập tức từ vừa rồi lạnh lùng biến thành nhu tình. Ả Lịt đi tới Ngụy Dệ Dỗ trước mặt, quỳ sát tại Ngụy Dệ Dỗ bên chân, thần sắc mang theo khó có thể tưởng tượng ôn nhu. Tính mạng của ta QNZ vĩnh viễn ở cùng với ngươi Dệ Dỗ Pháp Sư, ngươi lưu lại di sản ta Ả Lịt nhất định sẽ tiếp thu xuống tới. Bất quá, vì cái này sắp đến một ngày, ngài hiện tại là phi thường cần nghỉ ngơi, xin ngài tĩnh tâm chờ đợi đi. Ả Lịt đối với Hồng Pháp Sư Dệ Dỗ tình cảm không chỉ là tôn kính cùng sùng bái mà thôi, còn có ái mộ, cho nên Ả Lịt sẽ dạng như vậy căm hận nạ rủ tổ bọn hắn những này giết chết Dệ Dỗ người cũng là có thể lý giải. Tại Dệ Dỗ chết đi đằng sau, Ả Lịt đem mình đối với Dệ Dỗ tình cảm hoàn toàn bắn ra tại bây giờ cái này Ngụy Dệ Dỗ trên thân, vì cái này Ngụy Dệ Dỗ, Ả Lịt có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào, mà ở trong đó mấu chốt chính là Dệ Dỗ di sản chỉ cần đạt được Dệ Dỗ lưu lại di sản. Như vậy mặc kệ là báo thù hay là Ngụy Dệ Dỗ, đều có thể hoàn thành. Ả Lịt nhân sinh đã hoàn toàn ký thác tại Ngụy Dệ Dỗ cùng báo thù hai chuyện này phía trên, vì cái này, nàng có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cái đá phía sau trang bị vỡ nát tan cảnh, vừa mới thức tỉnh chỉ mệ dạ nhóm sau lưng Ả Lịt phát ra ngao ngao tiếng kêu. Ả Lịt đứng dậy, sắc mặt đã không có vừa rồi cao y chú nở dê loa y kê ô nu, thay vào đó là một mảnh lạnh lùng. Nàng cái kia băng lánh manh mối, phảng phất đối với thế gian hết thảy cũng sẽ không động tình đồng dạng, chỉ là nàng nhưng thật ra là đem tất cả tình cảm đều tập trung tại trên người của người kia. Lạ dạ nèm Ả Lịt hô lên vừa rồi người cá kia danh tự, bọn hắn liền giao cho ngươi đi ngăn chặn đủ dù mạ kỳ nạ dù tô bọn hắn. Thật sự là im lặng. A giản chủ lật Ả Lịt sắc mặt vô cùng băng lánh, nhìn xem cái kia từ bên ngoài đi tới, một thân màu xanh lá ăn mặc kiếm sĩ giản chủ lật. Biểu lộ không mang theo bất kỳ nhiệt độ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Dạn chủ lật không có trả lời Ả Lịt, ngược lại là đi tới ngồi ở chỗ đó Ngụy Dệ Dỗ trước mặt, nói, hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy để hắn đi lại, kết quả là chỉ là như vậy à. Nhẹ nhàng vừa nhấc mình vành nón, dạn chủ lật một mặt đùa cợt biểu lộ nhìn xem độ cao so với chính mình thấp không ít Ả Lịt. Ngươi thật đúng là ưa thích Dệ Dỗ à? Dạn chủ lật trong giọng nói cũng không mang theo ý tốt gì. Nói đến hắn cùng Ả Lịt ở giữa cũng chỉ xem như lẫn nhau quan hệ hợp tác, giản chú lật cũng không phải là Ả Lịt thủ hạ, cho nên QNZ không cần thiết đối với Ả Lịt có bao nhiêu tôn kính. Ả Lịt sắc mặt bởi vì giản chú lật loại kia đùa cợt biểu lộ mà lộ ra một kia, đã là bởi vì bị giản chú lật ở chửa cờ mặt vạch trần mình thích Dệ Dỗ sự tình mà cảm thấy xấu hổ, QNZ có tức giận cảm xúc ở bên trong. Lan ra ngoài, ngươi cút ra ngoài cho ta, không nên kích động như vậy nha. Ả Lịt giản chủ lật một mặt vô lại dáng vẻ, tựa hồ không có ý định đơn giản như vậy liền rời đi. Nói đến, vừa mới là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ bọn hắn đi cửu thị nhai nơi đó đi. Vâng, thì tính sao, không có gì, chỉ là đến xác định một cái mà thôi. Giản chủ lật hôm nay tâm tình tựa hồ còn có thể dáng vẻ, thuần túy đùa với Ả Lịt chơi, tại thỏa thích đùa nghịch Ả Lịt một phen đằng sau, ôm đầu của mình, nên ngang hướng đi ra ngoài. Nếu bộ dạng này ta cũng đi cửu thị nhai dạo chơi tốt, hôm nay là cái không sai thời tiết ta, ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi bồi cái kia một đầu nhân tốt, Ả Lịt. Giản Chu Lật cuối cùng chế rêu thanh âm chậm rãi tan biến tại trong bóng tối, tại cái này âm u băng lãnh phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, cuối cùng lại lần nữa chỉ còn lại có Ả Lịt cùng Ngụy Dệ Dỗ hai người mà thôi. Ả Lịt lồng ngực không ngừng chập trùng, đến cùng hay là khắc chế cơn giận của mình, ngược lại nhìn về phía Ngụy Dệ Dỗ, biểu lộ lại trở nên một mảnh ôn nhu. Nữ nhân thông minh sẽ gả cho yêu nàng nam nhân làm vợ, nữ nhân ngu xuẩn sẽ gả cho nàng yêu nam nhân làm vợ Ả Lịt, chỉ sợ sẽ so cái sau càng thêm thật đáng buồn.